Chồng yêu khó chiều, chương 26. 26, bất kể là ngoài đời hay trong tivi đều không đẹp bằng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục bệnh nhân rất rộng, căn bản không cần cởi cúc áo ra, Tô Noãn cần nằm trên giường mặc cho anh vén áo lên, sau đó dùng khăn ấm lau mồ hôi trên lưng. Kỹ năng phục vụ của cậu chủ nhà họ Chỉ cũng tạm được, chỉ là thái độ đáng sợ quá. Chỉ Ý Nam nhìn vào xương cánh bướm của cô. Bởi vì người cô mảnh mai nên xương cánh bướm trên lưng rõ ràng hơn so với người bình thường, như một con bướm vỗ cánh tung bay, trông rất xinh đẹp, mỗi khi làm tình anh rất thích hôn lên đó rồi để lại dấu răng, làm cô luôn trợn mắt lên mắng anh là đồ bía y thái. Xong chưa vậy, qua một hồi lâu cũng không thấy anh có động tác gì, cô quay đầu lại nhìn liền bắt gặp đồng tử đen nhánh của anh, ánh sáng bên trong quá mức quen thuộc, cô lập tức kéo áo xuống rồi chui vào trong chăn. Có lẽ vì hành động của cô khiến anh vui vẻ nên anh vừa cười vừa bưng chậu nước đi. Những ngày tháng ở trong bệnh viện khiến cô buồn chán đến mốc meo. Buổi sáng có một nhóm bác sĩ đến kiểm tra cho cô, thay bằng gạc trên trán. Bây giờ lại buồn chán trăm bề, vết thương trên trán không còn đau nữa. Chắc hẳn đã kết vảy rồi. Cô dùng tay chậm rãi sờ mó. Chỉ Ý Nam vẫn ở đây làm việc, trợ lý Trần và thư ký Từ cũng trở thành khách quen của nơi này. Buổi sáng Lục Tử Kiêu cũng đã đến đây, nhưng cô lấy lý do cơ thể không khỏe cần nghỉ ngơi nên cứ ngủ mãi. Anh ta cũng cảm thấy chán ngắt nên trò chuyện một lúc với Chỉ Ý Nam rồi rời đi. Nếu buồn chán thì em có thể xem tivi. Không biết anh đi vào từ lúc nào, bởi vì không phải đến công ty nên anh chỉ mặc quần áo ở nhà đơn giản, sweater màu trắng cùng quần vải lanh, chân đi đôi dép bông màu trắng. Cô vẫn luôn cho rằng Chỉ Ý Nam mặc màu đen là đẹp nhất. Làm cho khí chất quanh người anh càng lạnh lùng hơn. Nhưng bây giờ cô lại nhận ra anh mặc màu trắng cũng rất đẹp. Chực chực, đúng là giá treo quần áo. Muốn xem gì nào? Chỉ Ý Nam đã bật tivi lên, đang cầm điều khiển chuyển kênh. Cô không có hứng thú với tivi nên nói tùy anh. Anh nghe vậy thì bỏ điều khiển từ xa xuống rồi xem bóng đá. Tây Ban Nha đá với nước Anh. Cô quả thực không mấy hứng thú với bóng đá. Xem được một lúc thì dựa ra sau, nhớ đến một câu chuyện cười cô từng đọc đã nói, bao nhiêu người tranh giành một quả bóng thì có cái gì thú vị, chi bằng mỗi người đá một quả đi. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là nói không sai. Chỉ Ý Nam liếc mắt nhìn Tô Noãn Cần đã dựa ra sau, anh cũng ngả người ra sau với cô, anh chuyển kênh sang một bộ phim hiện đại. Tô Noãn Cần thấy anh đã đổi kênh thì lập tức có tinh thần, ngồi khoanh chân ôm gối vào lòng. Em cảm thấy người thật xấu hơn trên tivi. Anh thấy sao? Xem chưa được 3 phút, nhân vật nữ chính đau khổ vì tình do Hứa Bằng thủ vai đã xuất hiện. Cô ta bị kẻ thứ ba ức hát yêu ta ép khóc đến thảm thương, khiến người ta không nhịn được mà khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô ta. Bất kể là ngoài đời hay trong tivi đều không đẹp bằng em. Ông chỉ quá khen rồi, e là vẻ ngoài này của tôi không lọt được vào mắt anh đâu. Cũng đúng, bây giờ lại bị hủy hoại nhan sắc nữa. Anh không nói thì thôi. Vừa nói liền làm cô nghĩ đến vết thương trên đầu mình, sau này khỏi hẳn chắc chắn sẽ để lại sẹo, có lẽ sẽ giống như con dép uốn lượn trên trán. Nghĩ thôi đã thấy buồn phiền, có người phụ nữ nào mà không để tâm đến vẻ ngoài chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cần mất hết cả hứng, kéo chăn lên nằm xuống, Chỉ Ý Nam cầm lấy điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh, chuyển hết một lượt các kênh sau đó tắt tivi đi. Cách chương.